Tận thế nhạc viên, chương 1143, tại khuẩn nấm nhóm đối diện, ở một loại khác sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân đứng thẳng trong huyệt động, khuôn mặt đắm chìm trong huyệt đỉnh ném xuống trong bóng tối. Làm Mỹ Giai thấy không rõ lắm thần sắc của hắn. Hắn hiển nhiên tức giận, rủ xuống bên người hai tay đã qua gắt gao siết thành nắm đấm. Nhưng vẫn đứng tại chỗ một bước không động. Còn chưa đủ, muốn để hắn càng tức giận mới được. Mỹ Giai cứ việc sợ hãi đến há miệng liền có thể phun ra. Nhưng đầu óc lại trước giờ chưa từng có rõ ràng. Chỉ ít có mấy chuyện này thực là rất rõ ràng. Một, bọn họ hiện tại rất có thể vẫn cứ tại khuẩn nấm xã hội phạm vi bên trong. Hai, cái này dưới mặt đất hang động là mới moi ra. Cái kia sinh vật ngay tại sau nàng lưng. Ba, đã cái kia sinh vật tại sau lưng mình. Như vậy dựa theo lẽ thường phỏng đoán, đầu này dưới mặt đất hang động cửa ra vào hẳn là ngay tại phía sau nam nhân, tức Mỹ Giai trước mặt. Điểm thứ ba cực kỳ trọng yếu, chỉ dựa vào đoán cũng không bảo hiểm. Nàng nghĩ được như vậy, lần nữa giật giật bị trói ở sau lưng hai tay. Đúng, không sai, mỗi khi nàng thoáng giãy giụa cổ tay, liền có thể cảm giác có một cỗ phản tác dụng lực trở về dắt nàng. Cảm giác sợi dây bên kia không giống như là bị chộp vào trong tay người, ngược lại càng giống là thắt ở cái gì nặng nề đồ vật trên, cho nên mới tránh thoát bất động. Nhìn như vậy đến, vừa rồi nàng tại lúc hôn mê, đại khái chính là bị sợi dây một đường kéo đi vào a. Cái gì có hại tại nhân loại mới có thể bị thay thế? Những lời này không phải cũng đều là khuẩn nấm quán thâu vào đầu óc ngươi trong sao? Chuyện gì là có hại? Chuyện gì là vô hại? Ai quy định a? Tại nàng suy tư đối sách thời điểm, nam nhân trước mặt thế mà đè xuống lửa giận, chậm rãi bình phục ngữ khí nói. Những cái kia tiểu động vật thi thể, chẳng lẽ là ngươi mẹ mẹ phát hiện? Nàng là tin đồn a? Chỉ cần khuẩn nấm ra hiệu, lại lời đồn đãi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Như vậy, Mỹ Giai có lòng kích thích hắn, tận lực dùng một loại khinh miệt khinh thường ngữ khí hỏi. Người cái gọi là chân chính khát vọng là cái gì? Chân chính nhân cách lại là cái gì dạng? Như thế nào khuẩn nấm nhóm hết lần này tới lần khác liền không cho ngươi vừa lòng đẹp ý đâu? Thấy hắn nhất thời đáp không được, nàng nhanh lên chịu đựng sợ hãi thừa thắng truy kích. Không nghĩ tới, tiểu kiện ca ca ngươi vẫn là lưu lại một chút đạo đức quan niệm nha. Ngươi sẽ còn lấy ngược sát lấy làm hổ thẹn, không muốn thừa nhận đâu. Vừa nghĩ tới cố ý chọc giận đối phương có thể sẽ sinh ra hậu quả, nàng liền âm thanh đều là run rẩy. Nhưng nàng một phen rất hữu hiệu, trong huyệt động lập tức yên tĩnh trở lại. Nam nhân lồng ngực nâng lên hạ xuống, hô hấp dần dần thô trọng. Liền thân sau cái kia sinh vật phun ra nhiệt nóng hơi thở đều không che giấu được rồi. Hắn bỗng nhiên đề cao giọng một tiếng giống to, dọa đến Mỹ Giai một cái giật mình. Ngậm miệng đi, ta ghét nhất chính là các ngươi những này tự cho là sạch sẽ ưu việt tiện nhân. Các ngươi mỗi ngày lẩm bẩm cái gì cá nhân giá trị loại hình lời nói suông. Ta hiện tại vừa nghĩ tới, đều sẽ theo trong dạ dày phạm buồn nôn. Tựa như là trong đầu nào đó cây tiến đột nhiên. Bá, một tiếng gãy mất, nam nhân nhất thời bắt đầu cuồng bạo. Muốn nói hắn vừa rồi có hỏi có đáp còn giống một người. Như vậy hiện tại hắn không chút nào tự điều khiển hướng Mỹ Giai phát tiết lửa giận dáng vẻ. Quả thực tựa như một đầu thú. Rõ ràng là một đám bị cây nấm tẩy não ngu xuẩn. Cũng dám xem thường ta. Các ngươi loại vật này cùng những cái kia dơ bẩn động vật đồng dạng, đều đã chết cũng không tiếc. Mỹ Giai cảm giác tóc của mình bị hắn một cái nắm chặt, trên da đầu nóng bỏng đau xót, kém chút liền nước mắt đều xuất hiện. Nàng thậm chí không kịp há miệng, liền bị túm tóc xách lên, tại nam nhân kia vung lên dưới cánh tay, lảo đảo ngã hướng về phía trước đất đai. Làm khuôn mặt của nàng trọng trọng ngã tại nam nhân chân dưới thời điểm, nàng nghe thấy được chính mình một tiếng nghẹn ngào. Cứ việc trên người đau nhức cực kỳ, nhưng nàng biết chính mình cuối cùng bị túm hơi xa một chút. Mỹ Giai vừa rồi suy đoán, Nếu như Tiểu Kiện ca ca muốn động thủ đánh nàng lời nói, khẳng định sẽ cần một ít không gian. Sau lưng nàng hang động, nhất định đều bị cái kia sinh vật chiếm hết. Muốn đánh nàng, liền phải đem nàng theo kia sinh vật trước mặt kéo ra chút. May mắn, nàng đoán đúng, một cái 16 tuổi nữ hài. Tại chính vào tráng niên nam tính trước mặt tự nhiên là liền hoàn thủ phần đều không có. Kế tiếp kia mấy chục giây, phảng phất khoảng chừng mấy giờ dài như vậy, bị hắn chơi mệnh đấm đá bụng, lưng, gương mặt, đều giống như không thuộc về mình đồng dạng, đau đến đều nhanh mộc. Nhưng là, Mỹ Giai vẫn luôn tại nhẫn nại lấy. Tại nam nhân kia đá nàng lúc, nàng thừa cơ quay người lại, cột hai tay sợi dây liền bị đá đến nới lỏng. Nàng nhanh lên co quắp tại góc trong, một bên sát bên hạt mưa tựa như nắm đấm, một bên liều mạng đem hai tay ra bên ngoài hút. Ta cũng thật lâu không có đã nghiền. Nam nhân thở hồng hộc ngừng tay, từ sau túi bên trong quần lấy ra một cái hiện ra kim loại sáng bóng tiểu đao. Lửa giận của hắn tựa hồ cũng tại vừa rồi ẩu đả bên trong trừ khử. Lúc này hắn hai mắt kỳ dị mà lộ ra, thanh âm bình tĩnh lại. Dù sao ngươi cũng là muốn trải qua phẫu thuật, không bằng trước hết để cho ta đem ngươi đầu mở một cái lỗ nhỏ. Phóng điểm con giun côn trùng cái gì đi vào đi. Không phải có cái loại này cắm hoa nha. Liền đem ngươi đầu tưởng tượng thành một cái vòng tròn bình hoa đi. Ta tìm xem có cái gì thích hợp đồ vật bỏ vào. Như ngươi mụ mụ xương cốt. Khi nghe thấy mụ mụ hai chữ thời điểm, Mỹ Giai bỗng dưng dấy lên một cơn lửa giận. Cho tới nay đối nàng như thế ôn nhu mụ mụ, cùng với nàng vui sướng vượt qua 16 năm khuẩn nấm xã hội, tại người nam nhân này trong miệng thoáng qua một cái, quả thực như là bị ô nhiễm. Người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đụng tới bọn họ một bên. Nàng hai tay đột nhiên nặng được tự do, chống đất bò lên, vừa người nhào tới kia nam nhân bên hông, nhất thời đem hắn cùng nhau đụng ngã tại thổ địa bên trên. Lưỡi dao rời tay bay thấp ra ngoài, rơi vào cách đó không xa. Mỹ Giai dùng sức tránh thoát hắn, lảo đảo đi ra ngoài, một cái nhặt lên trên mặt đất tiểu đao, đầu cũng không dám trở về co cẳng liền chạy. Dừng lại, phía sau nam nhân kia vang lên một tiếng giống, nhanh, cùng ta cùng nhau bắt lấy nàng. Hắn gấp gáp như vậy, khẳng định là bởi vì xuất khẩu ngay tại bên này. Cái kia sinh vật đào mở đầu này dưới mặt đất hang động, mà chính mình liền bị trói tại sau lưng nó, một đường bị kéo xuống tới. Chờ cái kia sinh vật dừng lại không đào về sau, nàng ngồi xuống đứng lên, liền sẽ giống vừa rồi đồng dạng, ngược lại thành nó tại Mỹ Giai phía sau. Mỹ Giai liều mạng chạy như bay. Nàng trong trường học thể dục thành tích không sai, đối với chính mình thân thủ cũng có lòng tin. Chỉ là vừa mới bị hành hung một trận, lúc này liền tầm mắt đều là mơ hồ không rõ. Nàng chỉ cảm thấy chân dưới mặt đất bắt đầu có tiết tấu rất nhỏ rung động. Mới đào trong huyệt động cũng tại nhào lũ rơi xuống bùn đất. Một loại nào đó tứ chi xẹt qua đất đai ma sát tiếng vang, giống như vật sống đồng dạng hướng nàng lỗ tai trong chui. Hơn nữa tựa hồ còn càng ngày càng gần. Đây hết thảy đều thuyết minh, cái kia sinh vật ngay tại phía sau nàng cắn chặt không thả. Nàng sao có thể chạy qua nhiều như vậy chân. Ngay tại nàng gần như sắp muốn tuyệt vọng lúc, phía trước trong tầm mắt bỗng nhiên hiện lên làn khói loãng bình thường màu trắng sắc trời. Quang mang từng chùm theo đất đai trong khe hở rơi xuống. Cứ việc còn thực ảm đạm, lại gọi nàng nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái kia sinh vật đang đào động thời điểm nhất định vô cùng vội vàng, không có hoàn toàn che giấu hảo cửa vào, mới có thể sót xuống ngoại giới quang. Mỹ Giai thoáng cái có hy vọng, một bên cao giọng kêu cứu, một bên hướng sáng ngời nơi chạy tới. Làm nàng chạy vào mà nói cuối cùng thời điểm, nàng dư quang trong đã xuất hiện tinh tế trường trường mấy cái bóng đen, chính vung lên hướng nàng chộp tới. Mỹ Giai cái khó ló cái khôn, đột nhiên hướng phía trước nhảy một cái, đem túi sách trọng trọng ném lên địa huyệt đỉnh chóp. Nguyên bản cái huyệt động này chính là mới moi ra, lối vào bùn đất cũng không có lấp thực. Lúc này bị nàng túi sách một đập, trên đầu đất đỉnh lập tức oanh một chút toàn đập xuống. Mỹ Giai sớm mong giờ khắc này, nàng mới một cái túi sách ném lên đi, liền vội vàng nhào tới trước một cái, tránh khỏi ầm ầm rơi xuống đại lượng bùn đất. Đống đất vừa vặn rơi vào nàng phía sau, đưa nàng cùng cái kia sinh vật ngăn trở mở. Sáng tỏ sắc trời theo lỗ rách trong đột nhiên tràn vào, đem trong không khí hạt bụi nhỏ, trên mặt đất cao cao đống đất, tất cả đều bị phản chiếu có chút tỏa sáng. Làm nàng nâng lên ánh mắt thời điểm, cái kia to lớn, không phải người sinh vật vừa vặn cũng lui về sau hai bước, một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Chỉ có hai cây trường trường xúc tu vẫn lung lay, chưa hoàn toàn bị cái bóng nuốt hết. Nhưng Mỹ Giai vẫn là thấy rõ ràng, kia hai cái tròn vo bay bổng, hiện ra nhựa plastic bình thường quang trạch con mắt, phân bố tại đen xì nhọn hình đầu lâu hai bên, phảng phất vô cơ chất bình thường, không có một tia nhân loại tình cảm náu thân chỗ. Rõ ràng không nên có loại này cơ năng mới đúng, nhưng ở cái kia màu đen nhọn hình đầu lâu phía dưới, hai đầu như lưỡi dao răng cưa ở giữa, lại ngay tại từng trận phun ra ngoài chọc nhiệt nóng khí tức. Quả nhiên, chính như nàng sở nghe nói qua như vậy, kia là một đầu hình thể khổng lồ phải gọi người thở không ra hơi con kiến. Ta hiện tại mỗi ngày đều gặp phải một cái vấn đề rất nghiêm trọng, không biết làm sao bây giờ tốt. Mèo quá béo một đầu, còn hết lần này tới lần khác muốn cùng ta ngủ. Mỗi lúc trời tối bị hắn chen lấn bên hông bàn xông ra cổ sai chỗ xương sống lưng vặn bánh quay trèo. Buổi sáng đau lưng, không chỉ riêng này dạng hắn còn đạp ta. Sao ta tỉnh sớm, liền dẫm lên lồng ngực của ta cùng dưới mặt giường. Ngủ lúc nếu là hô hấp hơi nặng một chút, chả à nha cạch xoạch quăng thính tai phiến ta. Dưỡng mèo chính là hảo u buồn a, tấu chương xong. Cách chương.